Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chém. Lão gia hỏa, Bạch Tử Lăng thâm độc nói, chúng ta cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Bạch Tử Lăng hai tay đột nhiên dùng sức, độc nhãn lão đầu sắc mặt vốn nhờ vì ngạt thở, chậm rãi biến xanh mét bắt đầu. Ngươi, các ngươi, độc nhãn lão đầu nghiến răng nghiến lợi, gian nan phát ra tiếng nói, các ngươi đều phải chết. Độc nhãn lão đầu từ trong ngực lần nữa lấy ra hai chi thi hóa dược tể ống tiêm, hung hăng đâm trúng cái hông của mình, đem thi hóa dược tề cho tiêm vào tiến trong cơ thể. Giống, làm thi hóa dược tề bị đẩy vào trong cơ thể sau, độc nhãn lão đầu cũng là ngửa đầu gào thét, thân trên cơ bắp không ngừng bành trướng, thân thể biến thành rồi trắng xám chi sắc, như là zombie da thịt màu sắc đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, độc nhãn lão đầu bỗng nhiên đưa tay, bắt lấy Bạch Tử Lăng đầu tóc, trực tiếp đem Bạch Tử Lăng từ chính mình thân trên túm rồi xuống tới. Trực tiếp hai tay đem Bạch Tử Lăng giơ lên đỉnh đầu, dùng sức nện hướng mặt đất. Phịch một tiếng, Bạch Tử Lăng liền hung hăng đụng lên rồi mặt đất. A, Bạch Tử Lăng bưng bít lấy đầu gối, thống kêu rên. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, Bạch Tử Lăng đầu gối trước đụng phải mặt đất, lập tức toàn bộ bắp chân đều quỷ dị hướng về sau xoay cong. Kia đầu gối xương chỉ sợ là bị nện vỡ nát, nhưng độc nhãn lão đầu không có dừng tay ý tứ, nhấc chân hung hăng liền lại đá vào rồi Bạch Tử Lăng thân trên. Phịch một tiếng, Bạch Tử Lăng bị đá hướng về phía trước lật lăn ra ngoài. Mấy tên điên cuồng kỵ sĩ nhanh chóng nhào lên, đem Bạch Tử Lăng cho ấn xuống. Không nên giết hắn, độc nhãn lão đầu hung tợn nói. Quay đầu ta muốn để hắn biết rõ cái gì gọi là sống không bằng chết cảm giác. Khác một bên, Hạ Du Nhiên mặc dù thương tổn tới độc nhãn lão đầu, nhưng bỏ qua rồi lần thứ nhất đánh lén tuyệt hảo cơ hội. Hạ Du Nhiên giờ phút này cũng là bị điên cuồng kỵ sĩ cho cuốn lấy. Hạ Du Nhiên cũng không biết rõ dùng rồi thủ đoạn gì. Những cái kia điên cuồng kỵ sĩ cũng không thể tùy tiện tới gần nàng. Chỉ cần cách đến nửa mét khoảng cách bên trong, thân trên tất nhiên sẽ xuất hiện vết đao. Chỉ bất quá, những cái kia điên cuồng kỵ sĩ làm thành rồi vòng vây, Hạ Du Nhiên cũng vô pháp tùy tiện giết ra đến. Mà độc nhãn lão đầu để điên cuồng kỵ sĩ chế trụ Bạch Tử Lăng sau, thì một lần nữa đem tầm mắt bỏ vào Diệp Sát thân trên. Bỗng nhiên bước dài ra, hướng thẳng đến Diệp Sát phương hướng mà đến. Cút ngay, độc nhãn lão đầu trực tiếp đưa tay đẩy ra hai tên đang giáp công Diệp Sát điên cuồng kỵ sĩ. Nâng lên cánh tay chính là một cái đấm móc hướng lấy Diệp Sát đánh ra. Diệp Sát giao nhau lấy hai tay, đón đỡ rồi độc nhãn lão đầu một quyền. Lập tức liền cảm giác được cự lực truyền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, độc nhãn lão đầu lần nữa vung vẩy quyền, từ mặt bên đột phá rồi Diệp Sát phòng ngự, hung hăng một quyền đem Diệp Sát đánh sập trên mặt đất. Tiểu quỷ, ngươi còn kém xa lắm. Độc nhãn lão đầu trực tiếp níu lấy Diệp Sát cổ áo, đem Diệp Sát từ đất trên kéo lên. Lại là một cái lên gối đè vào Diệp Sát bụng dưới trên. Lập tức cười lạnh nói, muốn giết ta, ngươi bằng cái gì giết ta? Độc nhãn lão đầu một bên nói lấy, một bên giơ lên nắm đấm vừa hung ác một quyền đánh vào Diệp Sát trên mặt. Lập tức sắt lấy Diệp Sát cổ áo, đem Diệp Sát lại cho túm trở lại trước người. Một lần nữa giơ lên nắm đấm, Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay, đem Alaska xiên bắt cá voi đâm vào rồi độc nhãn lão đầu bả vai. Gầm nhẹ một tiếng, không ngừng dùng sức, Diệp Sát quát khẽ nói, lão bất tử, ngươi cho là mình có thể thắng ta? Diệp Sát mãnh liệt nhấc chân, hung hăng hướng lấy độc nhãn lão đầu bộ ngực đá tới, đem độc nhãn lão đầu cho đạp rút lui. hai tên điên cuồng kỵ sĩ lập tức từ mặt bên giết tới. Hung hăng nhào về phía Diệp Sát. Diệp Sát hai đầu cánh tay dùng sức hất lên, trực tiếp đem kia hai tên điên cuồng kỵ sĩ cho đánh văng ra. Sau đó hướng lấy Độc Nhãn lão đầu nói, để cho ta tới nói cho ngươi, ta bằng cái gì giết ngươi. Phịch một tiếng, Độc Nhãn lão đầu sau lưng mặt đất bỗng nhiên nứt ra. Thi Hoa bất thình lình liền từ Độc Nhãn lão đầu phía sau chui ra. Rễ cây còn quấn, nhanh chóng quấn chặt lấy rồi Độc Nhãn lão đầu thân thể. Đem Độc Nhãn lão đầu cho bền vững trói buộc chặt. Đi chết đi. Diệp Sát mãnh liệt hướng về phía trước một cái sải bước. Trong tay màu bạc loan đao đưa về đằng trước, liền đâm vào rồi Độc Nhãn lão đầu trong bụng. Độc Nhãn lão đầu bắt lấy Diệp Sát cổ tay, sau đó há miệng, liền phun ra một ngụm máu tươi, đem Diệp Sát nửa người đều cho nhuộm thành rồi. A, Diệp Sát cái cổ trên gân xanh nổi lên, cánh tay không ngừng dùng sức, đem màu bạc loan đao tiếp tục đưa vào Độc Nhãn lão đầu trong cơ thể. Không, đừng giết ta. Cảm thụ được Diệp Sát cánh tay lực đạo, Độc Nhãn lão đầu hô to nói, ta có thể nói cho ngươi, là ai muốn ta giết ngươi, cũng là hắn cho rồi ta vũ khí cùng dược tề. Độc Nhãn lời của lão đầu, để Diệp Sát động tác không khỏi trì trệ. Lúc này đồng thời, hai tên điên cuồng kỵ sĩ đột nhiên từ phía sau nhào tới, muốn đem Diệp Sát cho lôi ra. Độc Nhãn biểu tình của lão đầu cũng là đột nhiên biến đổi, một lần nữa lộ ra hung ác biểu lộ, hung hăng một cái đầu chùy nện ở Diệp Sát cái trán trên, đem Diệp Sát đụng một cái lảo đảo. Diệp Sát gầm nhẹ nói, cắn hắn. Thi Hoa ba đóa hoa bao đồng thời tràn ra, biên giới tỉ mỉ răng cưa tựa như là sắc bén hàm răng, hung hăng cắn lấy rồi Độc Nhãn lão đầu thân trên. A, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát liền lớn tiếng gầm hét lên, mặc dù lưng trên treo lấy một tên điên cuồng kỵ sĩ, nhưng nắm lấy màu bạc loan đao tay phải lại là không có tùng, cơ hồ là đem toàn thân sức lực đều dùng rồi ra đến. Diệp Sát nắm lấy màu bạc loan đao, hung hăng hướng mặt bên kéo một phát, phốp. Huyết nhục xé rách trầm đục, một tảng máu lớn sương mù nương theo lấy màu bạc loan đao vung vầy, bị mang bay đến không trung. Độc Nhãn lão đầu mở to lấy hai mắt nhìn, đồng tử không ngừng co vào, phóng đại, co vào, phóng đại, hướng về sau liền lùi mấy bước. Độc Nhãn lão đầu một mặt không thể tin tưởng, cúi đầu nhìn lại, bụng của mình bị Diệp Sát cho một đao cắt mở. Máu tươi điên cuồng hướng ra phía ngoài chảy ra đến. Độc Nhãn lão đầu thậm chí có thể nhìn thấy trong vết thương nhúc nhích nội tạng. Đi chết đi. Diệp Sát hướng về phía trước bước ra một bước, giơ lên màu bạc loan đao, hướng lấy Độc Nhãn lão đầu lần nữa chém rớt xuống dưới. Phốp, màu bạc lưỡi đao hướng về phía trước lướt qua, trực tiếp chém qua Độc Nhãn lão đầu cổ họng, mang ra một vòng huyết quang. Bịch, Độc Nhãn lão đầu thân thể rốt cục không cách nào trèo trống, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, không cam lòng nhìn lấy Diệp Sát, miệng mở rộng nghĩ muốn mở miệng, nhưng bởi vì bị cắt đứt cổ họng, căn bản nhả không ra nửa chữ đến, cuối cùng té ở đất trên, dưới thân rất nhanh chảy ra máu loãng. Người đánh chết rồi đất chết chi vương Độc Nhãn lão đầu. Tích lũy số lượng: 1. Thiên khải ban thưởng 100 mai bạc khô lâu tệ. Người hoàn thành rồi nhiệm vụ 2, đánh giết đất chết chi vương Độc Nhãn lão đầu. Thần bí âm thanh vang lên, tuyên cáo Độc Nhãn lão đầu triệt để tử vong. Diệp Sát thành công hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là chiến đấu còn chưa kết thúc. Thi Hoa từ Độc Nhãn lão đầu thân trên rụt trở về, nhanh chóng chui về mặt đất sau, lại tại 3 mét có hơn địa phương đột nhiên chui ra, trực tiếp quấn chặt lấy rồi một tên tử vong kỵ sĩ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát một cái bước ra giết tới. đưa trong tay màu bạc loan đao trực tiếp đâm vào rồi tên kia điên cuồng kỵ sĩ bộ ngực, cản đường. Diệp sát mắt lạnh hướng về phía trước đảo qua nói, đều phải chết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.